khi nào đến trong tim, chợt cuốn xoay hết bao mộng mơ, làm tan biến bao nhiêu hy vọng đẹp như thơ. Cuộc tình rồi biết ra sao, còn đây đó đớn đau hằn sâu, là tâm tối tương lai mịt mờ, xóa hết thơ ngây. Những nồng ấm buốt lẻ đã, những lời nói đã thành khói. Yêu đương chi thêm chi ly, cho nước mắt ướt hết hàng mi khép lấm lem lệ nhòa. Rời xa trôi theo đời phong ba, dòng nhạc nào cuốn xa khơi, hồn vương vấn phút giây gần nhau, vẫn theo gió theo mây lạc loài trong chất thương đau. Loài trong chất thương đau.